mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, phương án thành công. Canh 5, cầu tự động đặt, Ngộ Không ca ca, ngươi còn nói không có quên người ta. Vị này đệ nhị cô nương đến từ sau, ngươi đều nhiều hơn lâu không có bồi Mạc Sầu. Còn có Long Nhi cũng rất nhớ ngươi. Nằm ở Ngộ Không trên người, Lý Mạc Sầu hơi thở như hoa lan nói. Ngộ Không lại cười nói, làm sao có thể nha, chúng ta không phải ten tần gặp mặt sao? Lý Mạc Sầu lại nói, vậy không giống nhau, người lúc trước luôn là cưng chiều Mạc Sầu cùng Long Nhi, hiện tại ngươi chỉ sủng cái kia đệ nhị mộng. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không nhìn ra, Long Nhi đều nhìn ra. Ngộ Không không nói gì, thầm nghĩ, những ngày qua quả thật có chút lạnh nhạt Lý Mạc Sầu cùng Long Nhi. Cũng không trách đến hai người ghen, Lý Mạc Sầu lại nói, Ngộ Không ca ca, ngươi vì cái gì cuối cùng với cái kia đệ nhị mộng chán chung một chỗ nha. Nàng có thể cho ngươi, người ta cũng có thể cho ngươi nha. Ngươi xem, người ta nơi này không một chút nào tiểu, mà còn, người ta thân thể cũng đều bị ngươi xem qua. Đời này chính là ngươi người. Nói tới chỗ này, Lý Mạc Sầu khuôn mặt đã thẹn thùng đến đỏ bừng. Bất quá nàng hay là ở Ngộ Không chố mắt nghẹn họng trong ánh mắt, cố gắng nhô lên lớn nhất dũng khí. Nói, Ngộ Không ca ca, ngươi muốn Mạc Sầu đi, Mạc Sầu hết thảy đều là ngươi. Vừa nói, nàng lại mở thủy giải y phục. Nàng tốc độ thật sự là quá nhanh, Ngộ Không còn chưa phản ứng kịp, nàng đã thành quả thể. Cái này da thịt, vóc người này, Ngộ Không thật là đều xem ngốc, nước miếng chảy ra không ngừng đi ra. Hắn trong đầu nghĩ, muội muội người tốc độ này cũng quá nhanh, ca không phải là do dự một ít hạ sao? Được rồi, hắn quả thật chẳng qua là do dự một ít hạ. Chẳng qua là do dự thời gian hơi lâu một chút mà thôi. Muội muội như vậy chủ động, thời khắc thế này, chỉ cần là thật nam nhân lại không thể nhẫn nha. Ngộ Không càng là nam nhân trong nam nhân, có lên hay không loại vấn đề này còn dùng lựa chọn sao? Đâu để ý cái gì mọi việc, ngày sau hãy nói. Nhất thời, Ngộ Không man hoang lực cháy hừng hực, hóa thân Nguyệt Dạ Lang Ma, nhào tới. Đương nhiên, hắn cũng không có quên thi triển thần thông, đem mảnh thiên địa này che giấu, để tránh bị người lầm đụng chuyện tốt. Một trận mưa gió, một trận tình, Ngộ Không cùng Mạc Sầu muội muội tuy hai mà một, chút nào không ngăn cách. Ngộ Không ca ca, Mạc Sầu cuối cùng đem chính mình toàn bộ đều giao cho ngươi. Người ta thật là cao hứng, đỏ ửng dưa thốn. Lý Mạc Sầu nằm ở Ngộ Không trên người thỏa mãn nói, ngốc nữ tử, coi như ngươi không có giao tất cả cho ta, ta cũng không sẽ không để ý tới ngươi. Ngộ Không yêu thương nói, nhưng là, người ta cảm thấy như vậy mới có cảm giác an toàn nha. Bằng không, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, không biết một ngày kia, liền để người ta quên. Lý Mạc Sầu sâu kín nói, ngốc nữ tử, ca ca quên người nào, cũng sẽ không quên ngươi nha. Ngộ Không ôn nhu nói, hảo ca ca, toàn bộ đều không nói cái gì trong, lại là một trận đại chiến. Mạc Sầu muội muội đang thỏa mãn trong bất tỉnh đi, bất quá cho dù là bất tỉnh, miệng nàng góc vẫn là lộ ra một chút mê người nụ cười. Ăn Mạc Sầu muội muội, quá trình rất là sảng khoái, bất quá, ăn qua sau. Ngộ Không nhưng có chút nhức đầu, không biết Lâm muội muội sau khi biết sẽ là phản ứng gì nha. Luôn cảm giác Lâm muội muội không giống như là mất trí nhớ dáng vẻ, dường như cô ấy là một lần hẳn khôi phục ký ức, nhưng là nàng sau đó biểu hiện lại không một chút nào giống như là khôi phục ký ức. Hy vọng nàng thật không có khôi phục ký ức đi, bằng không, quan hệ này. Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút lo lắng, bất quá hắn rất nhanh thì muốn lái, sự tình như là đã làm, vậy cũng chỉ có thể trực diện tương đối. Ừ, Bất kể như thế nào, chuyện này đã thành định cục. Chết sớm sớm Thác Sinh, chờ đến Lâm muội muội xuất quan liền nói cho nàng biết thật tình đi. Ta lão tôn nhận thức đánh nhận phạt. Nghĩ như thế, Ngộ Không ngược lại cũng không lo lắng. Bên kia, ngay tại Ngộ Không ăn mặc sầu muội muội bánh bao trắng thời điểm, Đệ Nhị Mộng cũng đi theo Tiểu Long Nữ đi tới một cái hẻo lánh địa phương. Long Nhi muội muội, ngươi muốn với tỷ tỷ nói cái gì bí mật nhỏ nha? Đệ Nhị Mộng hỏi. Tiểu Long Nữ lắp bắp nói, Mộng tỷ tỷ, người ta trên thực tế không có gì bí mật nhỏ, chính là muốn nói với ngươi, ngươi sau này có thể hay không không muốn một mực chiếm đoạt cái này Ngộ Không ca ca nha. Từ tỷ tỷ sau khi ngươi tới, Ngộ Không ca ca cũng rất ít Lý Long. Đệ Nhị Mộng trong nháy mắt bị thẹn thùng đến, nàng có chút ngẩn ra, cái này muội muội đáng yêu như thế, nói thế nào nhượng người như vậy trực tiếp, như vậy không chịu nhận đây. Long Nhi muội muội, cái kia, trong lúc nhất thời Đệ Nhị Mộng cũng không biết làm như thế nào với Tiểu Long Nữ giải thích cái vấn đề này, chẳng lẽ nói cho nàng biết chúng ta là tân hôn vợ chồng, tự nhiên muốn chờ lâu chung một chỗ bồi dưỡng cảm tình. Với một cái tiểu muội muội nói loại vấn đề này, Đệ Nhị Mộng cảm giác tốt không khỏe nha. Mộng tỷ tỷ, ngươi có thể hay không không muốn chiếm đoạt Ngộ Không ca ca thời gian dài như vậy, cũng đem Ngộ Không ca ca nhượng cho người ta một đoạn thời gian nha. Lại nói ngươi mỗi ngày đều với Ngộ Không ca ca chung một chỗ thời gian dài như vậy, đều làm gì nha, không bực bội sao? Tiểu Long Nữ lại ngây thơ nói. Đệ Nhị Mộng lại một lần ngốc đi, đây là vấn đề gì nha? Loại vấn đề này thế nào làm cho nhân gia trả lời nha? Quả nhiên là tiểu cô nương, cái gì cũng không biết, thật là không có cách nào cùng với nàng trao đổi. Trong lúc nhất thời, Đệ Nhị Mộng đãng máy, đứng ở nơi đó thật lâu đều cũng không nói một lời nào. Tiểu Long Nữ chính là cố ý kéo dài thời gian cho sư tỷ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ngay sau đó cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, lại cứ như vậy đứng ở nơi đó thật lâu cũng không có mở miệng. Chờ đến Đệ Nhị Mộng cuối cùng từ đãng máy trong đi ra thời điểm, Tiểu Long Nữ lại kéo Đệ Nhị Mộng, để cho nàng mang theo chính mình đi nơi này chơi nơi đó chơi. Mà còn mượn cớ vẫn là, tỷ tỷ ngươi chiếm đoạt Ngộ Không ca ca thời gian dài như vậy, nhượng Long Nhi không người bồi, tỷ tỷ kia hôm nay ngươi phải thật tốt bồi bồi Long Nhi, đền bù một chút Long Nhi tâm linh vết thương. Cái này mượn cớ thật là quá vô địch. Đệ Nhị Mộng trong lúc nhất thời lại không tìm được phản bác lý do, chỉ có thể đi theo Tiểu Long Nữ tại Hoa Sơn trên loạn truyền. Mà chờ đến các nàng trở lại Huyền Thiên Môn thời điểm, Ngộ Không cùng Lý Mạc Sầu đã sớm trở lại. Thấy Tiểu Long Nữ cùng Đệ Nhị Mộng hồi đến, Lý Mạc Sầu không khỏi cho Tiểu Long Nữ một cái tán thưởng ánh mắt. Người sư muội này chính là đáng tin, làm việc thật là không có nói, quá bền chắc. Qua thấp một hồi, Tiểu Long Nữ mới nhìn đến cùng Lý Mạc Sầu đơn độc chung một chỗ cơ hội. Sư tỷ, ngươi thuận lợi sao? Sư tỷ ta đích thân ra tay, làm sao có thể không đắc thủ? Sư muội ngươi yên tâm, Ngộ Không ca ca lại là chúng ta. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.